Khi xe chậm rãi di chuyển vào cung điện Jose, anh giơ một tay ra, nắm lấy tay Tô Thâm Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây phút ấy, cả thế giới như dần bình tĩnh trở lại. Cách chương.